Mỹ nhân ngây thơ, chương 40, gocchuyenaudio.com. Thục Châu là một nơi tuyệt đẹp, núi cao hùng vĩ, đất thiên sinh hiền tài, trong không khí tràn ngập mùi cay cay của hoa tiêu, Lâm Tư Niệm khứu giác mẫn cảm, người thấy liền hách xì mấy cái, làm động đến con trùng tham ăn trong bụng hai người xuất hành, chỉ mang theo mấy thân thủ vệ thân thủ tốt âm thầm đi theo. Lúc này đúng lúc đang họp chợ, người trên đường rất đông, còn một số nam nữ dị tộc mang những trang phục Lâm Tư Niệm chưa bao giờ nhìn thấy đang bán đồ ăn vặt trên đường. Lâm Tư Niệm lần đầu đến đây, thứ gì cũng thấy lạ lẫm, lúc này đang ngồi xuống xem một sạp bán bánh đến ngây ngất. Bán bánh là một nam tử dị tộc mang một áo choàng ngắn màu tràm, trên đầu con quấn vải bông cùng màu, trên trai còn mang hai cái khuyên tròn, mày rậm mắt to trông rất có tinh thần đang dùng tiếng Hán không thành thạo chào hỏi Lâm Tư Niệm. Cái này, ngon, hắn khoa tay múa chân một phen, giơ ngón cái lên, rồi lại cầm một cái bánh lá đang nóng hổi đưa cho nàng. Người rất đẹp cho ngươi, không lấy tiền. Cho ta, chấm, Lâm Tư Niệm nhận lấy chiếc bánh, nghĩ thầm những người dị tộc này thật nhiệt tình. Nàng bóc lớp lá xanh kia ra rồi cắn một miếng, lập tức cũng giơ ngón cái ra. Vừa ngọt lại mềm, rất ngon. Nam tử trẻ tuổi kia dường như hiểu lời nàng, liền vỗ ngực một cái, cười lộ ra hàm răng trắng. Lâm Tư Niệm nhìn cái vòng bạc trên cổ nam tử kia, hoa văn vô cùng độc đáo, nàng không khỏi tò mò, đưa tay chạm vào. Đây là cái gì, còn chưa nói xong đã nhìn thấy một bàn tay trắng nõn thon dài kéo bàn tay đang sờ loạn của nàng lại, nắm chặt vào trong tay mình. Không cần nói, chỉ cần ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt này nàng đã biết là ai. Đồ của người khác không nên sờ loạn, dứt lời Tạ Thiếu Ly khẽ nhíu mày, ánh mắt thanh lãnh liền chìm chằm chằm vào cánh tay đang múa bậy thanh niên bán bánh kia. Lâm Tư Niệm thậm chí còn ngửi thấy mùi chua, thanh niên lại không hiểu gì, nắm lấy vòng cổ mình lắc lắc giải thích. Sau này, muốn tặng cho vợ, à, đồ gia truyền. Lâm Tư Niệm híp mắt cười, xoay người ôm lấy cổ Tạ Thiếu Ly, móc bùa bình an lúc trước nàng tặng y ra, đắc ý nói. Phu quân ta cũng có một cái. Thanh niên, chấm, Lâm Tư Niệm nháy mắt đôi mắt yêu mị như muốn câu hồn đoạt phách. Nàng lắc lắc tấm bùa bình an trên cổ Tạ Thiếu Ly, nói tiếp. Ta tặng đó, thanh niên hiểu rồi, mày rậm đang nhíu lại liền giãn ra, không cam tâm liền lắc vòng cổ càng mạnh hơn. Của ta, đẹp, Lâm Tư Niệm, của phu quân ta mới đẹp, Tạ Thiếu Ly, thứ này có gì mà phải hơn thua sao? Thấy âm thanh hai người tranh luận càng ngày càng lớn, người xung quanh đều tò mò nhìn lại, Tạ Thiếu Ly không chịu được gương mặt anh Tuấn liền đỏ lên, móc ra mấy đồng bạc lẻ ném lên trên bán bánh của thanh niên, lập tức kéo Lâm Tư Niệm xoay người rời đi. Tay Lâm Tư Niệm vẫn rất lạnh, giống như băng tuyết không tan, nhưng ánh mắt và ngữ khí đã khôi phục lại sức sống như lúc trước, còn đang nhỏ giọng biện bạch. Vốn là như vậy, huynh mang thứ gì đều đẹp, dưới nắng ấm ngày xuân, vành tai Tạ Thiếu Ly đỏ lên như một cánh mai rơi vào trong tuyết. Ra khỏi nơi đông đúc Tạ Thiếu Ly thả lỏng tay nhưng Lâm Tư Niệm vẫn không chịu buông, ngược lại còn móc lấy đốt tay y, còn không quên dùng ngón tay vẽ bậy trong lòng bàn tay y, ánh mắt Tạ Thiếu Ly nhanh chóng trở nên thâm trầm hơn. Thấy ánh mắt y sáng lên, Lâm Tư Niệm trái lại còn che tay áo cười nhẹ, đang đưa cái bánh đang một nửa đến bên miệng y cười nói. Rất ngon đó, huynh thử xem. gocchuyenaudio.com. Đây là nụ cười chân thật nhất của nàng mà Tạ Thiếu Ly thấy trong mấy tháng qua. Nếu như không có vết sẹo trên cổ tay nàng, y dường như còn cho rằng giữa phu thê bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng Tạ Thiếu Ly rất rõ, sự bình tĩnh ngắn ngủi này có lẽ chỉ là nước chảy hoa trôi, một trận gió cũng có thể thổi tan. Lâm Tư Niệm giấu y uống những loại thuốc độc kia công lực chợt tăng mạnh, đều là một cái gai vắt ngang giữa hai người, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ đâm thủng lớp giấy bảo vệ cuối cùng mang theo chân tướng đẫm máu. Tạ Thiếu Ly quay đầu cắn nhẹ lên bàn tay Lâm Tư Niệm, chiếc bánh mềm ngọt mang theo một mùi thơm đặc hữu, mùi vị cũng không tệ, nhưng trọng điểm của Tạ Thiếu Ly hiển nhiên không đặt trên vị giác. Ánh mắt thâm trầm của y nhìn vào bờ môi đỏ mỏng của Lâm Tư Niệm, nếu không phải đang ở trên đường phố đông người, y nhất định sẽ không nhịn được mà ôm nàng vào lòng hung hăng hôn một trận. Lâm Tư Niệm là một người thông minh như vậy, là người vợ y thương yêu nhất, y sao có thể trưng mắt nhìn nàng đi trái với đạo đức bước trên con đường không có đường lui này này. Huynh luôn nhìn muội làm gì? Lâm Tư Niệm mẫn cảm nhận ra ánh mắt dò xét của y, mở miệng cắn miếng bánh cuối cùng nuốt vào bụng, con ngươi đen láy đảo một vòng, ta nịnh cười nhìn y. Muội đẹp không? Tạ Thiếu Ly vô thanh gật đầu, nắm tay nàng càng chặt. Đằng trước có một cửa tiệm bán rượu và đồ ăn, không biết còn không, ta đưa muội đến nếm thử. Quen thuộc vậy, huynh đã đến đây rồi sao? Lâm Tư Niệm hỏi, đã đến một lần, gặp Giang tỷ tỷ. Tạ Thiếu Ly không biết làm sao nhìn nàng, nghiêm túc giải thích. Không phải, 4 năm trước muốn gặp muội, liền đến Giang Lăng một chuyến, đúng lúc gặp Triệu Anh đến Thục Châu bàn việc ta liền theo đệ ấy đến đây. Đợi đã, huynh đã đến Giang Lăng. Gặp muội, Lâm Tư Niệm hơi trợn tròn mắt ôm lấy cánh tay Tạ Thiếu Ly không buông. 4 năm trước, sao muội lại không thấy huynh? Ta không biết muội ở đâu ở Giang Lăng, hỏi thăm rất lâu, khó khăn lắm mới biết được nhưng lại không dám gõ cửa hỏi thăm. Lâm Tư Niệm nhíu mày, à, đã đến trước cửa rồi cũng không muốn thấy muội sao? Ta thấy rồi, Tạ Thiếu Ly ngừng một lát nói. Ta đứng ở cửa nhìn vào thấy muội đang ngồi trên ghế đá trong viện cười nhìn nha hoàn trong phủ đá cầu. Thì ra muội cũng rất thích đá cầu, còn có chuyện này sao? Lâm Tư Niệm cố gắng nhớ lại, muội không nhớ nữa, nhưng nếu huynh năm đó bước vào cửa, muội thấy huynh ngàn dặm xa xôi đến gặp muội, nói không chừng mềm lòng, muội sẽ gả cho huynh vào năm 16 tuổi luôn. Dứt lời, nàng cố gắng tưởng tượng một màn lúc mình còn 16 tuổi, và Tạ Thiếu Ly 17 tuổi gặp nhau liền cảm thấy tình cảnh đó càng thêm tuyệt vời không thể tả được cảm thán nói. Nói không chừng chúng ta cũng có con luôn rồi, cho nên muội phải sống cho thật tốt ta sẽ mang những thứ mất đi trước kia từng thứ một bổ sung cho muội. Khóe miệng Tạ Thiếu Ly cũng khẽ nhếch lóe lên một nụ cười ngắn ngủi nhưng lại như cánh hoa đào cuối xuân, nhẹ nhàng rơi vào lòng Lâm Tư Niệm. Hai người không quan tâm đến ai mà nắm tay nhau, xuyên qua đám người ồn ào bước vào phong cảnh phố phường như tranh vẽ ở Thục Xuyên. Lâm Tư Niệm không đáp ứng, cũng không phủ nhận, tùy ý Tạ Thiếu Ly kéo mình đến một cửa hàng không lớn. Đây giống như một cửa tiệm cũ, mặt tiền không lớn, bàn ghế tuy hơi cũ nhưng rất sạch sẽ. Góc truyện audio.com, Tạ Thiếu Ly gọi một bình rượu, bánh trôi và canh đậu xanh, hai người bình tĩnh ăn rồi lại tiếp tục đi dạo, cuối cùng trước khi trời tối cũng đến được Giang Gia Phủ. Giang gia chủ mẫu là một người phụ nữ dịu dàng, mặc dù đã qua độ tuổi tươi sáng nhất của người phụ nữ nhưng vẫn có thể nhìn thấy được nét đẹp của bà lúc còn trẻ. Nhận được tin Tạ Thiếu Ly đến thăm, bà liền cười ra phủ nghênh đón, nói với Tạ Thiếu Ly. Này, đây là Tạ Thiếu Ly sao? Đã cao như vậy rồi à, cha mẹ con vẫn khỏe chứ? Vẫn rất khỏe mạnh, đã phiền Lục Di quan tâm, người đã lâu không đến Lâm An rồi, Mikoko vẫn luôn nhớ người. Dứt lời Tạ Thiếu Ly liền nghiêng người, để lộ Lâm Tư Niệm đang đứng đằng sau. Đây là thê tử của vãn bối. Họa mi nha đầu kia quanh năm đánh nam dẹp bắc ta cho dù có muốn gặp nó cũng không biết nó đang ở đâu. Ánh mắt hiền hậu của Giang phu nhân treo trên người Lâm Tư Niệm yêu thương quan sát một phen. Đứa nhỏ này là Lâm Tư Niệm phải không? Ta thường nghe thấy Đồng Nhi nhắc đến nó, bảo con là một cô nương vừa thông minh lại rất đáng yêu. Chào Lục Di, chúng con đến đây thăm Giang tỷ tỷ. Lâm Tư Niệm cười nói, dâng lên lễ vật trong tay. Chỉ là có chút lòng, mong người nhận lấy. Làm phiền các con rồi. Giang phu nhân mỉm cười tiếp nhận, bày ra tư thế mời bọn họ. Nhanh vào đi, Đồng Nhi nghe hai con đến, đã nháo lên muốn xuống giường, Triệu Anh cũng không ngăn được các con giúp ta khuyên tên nha đầu điên này đi. Triệu Anh cũng đến, Lâm Tư Niệm kinh ngạc, hắn muốn làm con rể Giang gia sao? Đến mấy ngày trước dù sao quen nhau lúc còn trẻ cũng đã làm bạn nhiều năm rồi. Nó nghe nói Đồng Nhi bị bệnh, nói gì cũng phải đến thăm. Giọng nói Giang phu nhân bình đạm, xem ra không hề muốn nhận Triệu Anh làm con rể chút nào. Giang gia tuy không tính là khí phái nhưng cũng rất rỗng rãi sạch sẽ cửa vào cửa ra, giả sơn hồ nước sen lẫn rất bắt mắt bởi vì Giang gia sống nhờ trưng cất rượu, trong viện mơ hồ tràn ngập hương rượu mát lạnh, đúng là còn làm say người hơn cả hương hoa tháng tư. Ba người xuyên qua tiền viện, Tạ Thiếu Ly dường như nhớ đến chuyện gì, hỏi Giang phu nhân. Không biết Giang tiền bối hôm nay có ở nhà không? Giang phu nhân nói, tối qua Đồng Nhi ho dữ rồi, Giang lang lo lắng con gái bệnh càng thêm nặng, liền đã đi tìm đại phu mà ông quen biết rồi. Thiếu Ly không cần vội, ông ấy trước khi trời tối sẽ trở về. Trong lòng Lâm Tư Niệm có chút nghi hoặc theo đạo lý mà nói Giang phu nhân chỉ là bạn của cô Tạ Thiếu Ly, không tính là có quan hệ thân mật mười mấy 20 năm nay cũng chỉ mới gặp qua một lần, Tạ Thiếu Ly có gì muốn thương lượng với cha của Giang Vũ Đồng chứ? Lại nói, từ những lời lúc trước của Triệu Anh có thể mơ hồ suy đoán, cha của Giang Vũ Đồng là đại nhân vật số 1 số 2 trên giang hồ, lại xuất thân thích khách giang hồ và triều đình như nước với lửa, Tạ Thiếu Ly sao lại qua lại với cha của Giang Vũ Đồng. Có chút kỳ lạ, nhưng không đợi nàng cẩn thận phỏng đoán, đã nghe thấy tiếng Giang Vũ Đồng cao hứng truyền đến từ trong viện. Là Lâm Tư Niệm đến sao? Lâm Tư Niệm còn chưa xoay người đã nhìn thấy một bóng trắng nhảy đến, Giang Vũ Đồng ôm chặt lấy Lâm Tư Niệm cao hứng kêu gào, hôn cái phóc lên má nàng. Nghe tiếng chân ta đã biết là muội rồi. Muội không hiểu đâu, ta mỗi ngày đều bị mẹ và Triệu Anh quản, cái này không được làm cái kia cũng không được làm, cái này không được ăn kia cũng không được ăn, chán đến sắp ngốc luôn rồi. Góc truyện audio.com. Triệu Anh từ đằng sau theo đến, muốn kéo nàng ra nhưng ngại Lâm Hu Nhân nên không dám động thủ, chỉ có thể giang hai tay như gà mái sốt ruột nói. Muội, muội nhanh về giường nằm đi, hôm nay gió lớn, cẩn thận lại ho. Sắc mặt Giang Vũ Đồng hơi tái ốm đi nhiều, nhưng ánh mắt lại vẫn rất có tinh thần, trông có vẻ cũng không giống như người bệnh. Lâm Tư Niệm nắm tay Giang Vũ Đồng, kéo nàng vào trong phòng. Đi thôi, chúng ta trò chuyện một lát. Thấy người trẻ thân mật như vậy, Giang phu nhân cũng rất vui mừng, cười nói. Vậy các con nói chuyện đi, ta đi gọi người chuẩn bị trà và điểm tâm. Lâm Tư Niệm kéo Giang Vũ Đồng vào cửa, quay đầu nhìn Tạ Thiếu Ly và Triệu Anh còn đứng ở chỗ cũ, càng nghi hoặc nói. Hai người không vào sao? Giang Vũ Đồng cười nói, nháy con ngươi to tròn đen láy nói. Phòng của ta, đâu phải tên nam nhân nào cũng vào được. Để bọn họ đứng ngốc ở đó đi, tỉ muội chúng ta nói chuyện một lát. Khuê phòng của Giang Vũ Đồng đơn giản mà ấm áp, một mặt bình phong giang sơn cẩm tí cực lớn chia phòng thành hai phần, bên trong là giường, bên ngoài là bàn ghế án kỷ, trên giường và ghế đều đặt đầy nệm, trên tường còn treo các loại cung tiễn và loan đao đủ màu sắc, không hề giống như khuê phòng của nữ tử chút nào. Lâm Tư Niệm đang khoanh tay đứng trước tấm bình phong quan sát, đột nhiên nghe thấy Giang Vũ Đồng đằng sau gọi mình. Tư Niệm vô thức quay đầu, liền nhìn thấy Giang Vũ Đồng đóng cửa, đứng ngược sáng đánh giá nàng. Ta phát hiện, muội không giống lúc trước, mắt Giang Vũ Đồng rất to rất sáng, lúc cười cả người hiền lành vô hại, nhưng lúc không cười lại rất có cảm giác áp bách, đó là sự nhạy cảm sắc bén luyện được nhiều năm trên giang hồ. Lâm Tư Niệm ngẩn người cười nhẹ, không giống chỗ nào, Giang Vũ Đồng tiến lên hai bước chợt nắm lấy cổ tay nàng. Nhìn thấy vết sẹo mờ nhạt trên cổ tay này, Giang Vũ Đồng liền nhíu mày. Ta luôn cảm thấy khí lực muội trở nên sắc bén rất nhiều, mang theo vài phần lệ khí. Lâm Tư Niệm đột nhiên tức giận, ý cười trên mặt liền tan biến, chỉ câu lên đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn Giang Vũ Đồng. Là ai nhiều chuyện nói bậy bạ trước mặt tỷ rồi? Khách chương.